Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 364, chương 31, Rukia rời đi. Ichigo, chứng kiến Ichigo ngã xuống, Rukia hô to liền vọt tới, thế nhưng tâm hệ Rukia Abarai Renji cũng không nguyện ý Rukia hành vi phạm tội làm sâu sắc. Tiến lên ngăn trở Rukia hành vi, bịch một cái trực tiếp đem Rukia đè ở bên cạnh chỉ thị cán bên trên mặt. Buông, Renji, Ichigo hắn, Rukia vẫn chưa nói hết. Abarai Renji đánh liền chặt đứt, quát lên, ngươi ở đây nói cái gì a? Ngươi xem tốt, tiểu quỷ kia đã chết, ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Ngươi qua sờ soạng hắn, tội của ngươi liền nặng thêm 20 năm, ba, Abarai Renji lời nói vẫn chưa nói xong. Từ bên cạnh đưa tới một tay, nhẹ nhàng đem Abarai Renji cầm lấy Rukia cổ tay đánh cho tới một cái bên cạnh. Ồ, Kuchiki Byakuya lúc này hai tròng mắt co rụt lại. Lập tức nhìn về phía dưới chân, phát hiện Ichigo đã không hề bên cạnh mình. Ngươi nào? Abarai Renji hô to nhảy tới một bên, lúc này hắn mới nhìn đến một cái cùng Ichigo không kém lớn nam sinh đem Ichigo cùng Ishida cẩn thận đặt ở một bên. Rukia nhìn người đến, cả kinh kêu lên, Uzumaki Naruto, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này cũng không tốt giải thích, Naruto nói trước đem Ishida cùng Ichigo trên người huyết chỉ ở. Đừng đứng dậy tới hướng về phía Abarai Renji nói ra. Tuy nói hắn đã chết, Kuchiki Byakuya lúc này trên mặt lộ ra lâu không ngưng trọng. Trong mắt hắn nhìn ra Naruto cùng trên đất cái kia gọi Kurosaki Ichigo hài tử. Hoàn toàn không phải một cấp số. Ở ngưng trọng bầu không khí dưới, Kuchiki Byakuya tay không tự chủ khoác lên bên hông Zanpakuto mặt trên. Abarai Renji nhìn trước mắt cái này người xuyên bạch sắc hồng vân ngự thần bào, đầu đầy tóc vàng, nở nụ cười nam sinh. Nếu là không là bên hông hoành treo một bả màu bạc trắng Zanpakuto, Abarai Renji căn bản cũng không cho rằng Naruto có bất kỳ uy hiếp. Naruto nhìn Kuchiki Byakuya động tác, cười nói ra, vẫn là đem người ý nghĩ kia bỏ đi à. Ngược lại ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi chiến đấu. Đang nói ngươi đối thủ cũng không phải là ta. Ta muốn là ở nơi đây đưa ngươi làm đến. Quay đầu Ichigo phỏng chừng sẽ tìm ta tính sổ. Phải không? Đúng vậy a Ichigo. Naruto nói xong, đợi nửa ngày phát hiện không người trả lời. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Ichigo người này đã ngất đi. Naruto cũng chỉ có thể thở dài nói ra. Thực sự là, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Các hạ là, Kuchiki Byakuya thản nhiên nói. Hỏi người khác phía trước, có phải hay không trước báo ra danh hiệu của mình a? Naruto đồng dạng thản nhiên nói. Soul Society Series Tây thứ 6 phiên đội trưởng Kuchiki Byakuya. Kuchiki Byakuya nói rằng, Naruto nhún nhún vai, tùy ý nói ra. Rukia đồng học, Uzumaki Naruto, xin nhiều chỉ giáo, các hạ muốn ngăn cản chúng ta mang đi Rukia sao? Kuchiki Byakuya nói rằng, Naruto mỉm cười, nói ra, không phải, ta tôn trọng Rukia tuyển trạch, nếu như nàng không muốn trở về, ngươi không mang được nàng, nếu là nàng muốn trở về nói, ta cũng sẽ không ngăn cản. Naruto, Rukia nói rằng, Naruto hướng về phía Rukia nói ra, ngươi nghĩ quá đơn giản, Rukia, ngươi phải Ichigo người này hội an phận phân trốn ở hiện thế sao? Rukia hiểu rất rõ Ichigo, chỉ là mạnh miệng nói ra, ta, Rukia, ngươi là theo chúng ta đi, vẫn là, Kuchiki Byakuya cắt đứt Rukia lời nói rằng, bất quá ở Naruto xem ra, miễn là Rukia nói một cái chữ, bất, Kuchiki Byakuya có thể sẽ không chút lưu tình khai chiến. Rukia không biết Naruto thực lực đến cùng đến rồi loại trình độ gì. thế nhưng Rukia lúc này không dám đánh cuộc. Hiện tại Ichigo tình huống thật không tốt, Ishida người cũng bị thương nặng, Rukia hiện tại đã không muốn có nữa bởi vì nàng bị thương. Nghĩ tới đây Rukia giữ lại nước mắt, nói ra, Byakuya đại ca, ta và các ngươi trở về. Renji, mở rộng cửa, Kuchiki Byakuya trực tiếp hướng về phía Abarai Renji ra lệnh. Là, vâng, đúng, Kuchiki đội trưởng, Abarai Renji đem vật cầm trong tay Zanpakuto hướng về phía không trung một khuấy. Không gian liền xảy ra vặn vẹo. Một đạo phong cách kiểu Nhật quất kéo môn liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. T. Môn tự động mở ra. Bên trong bay ra mấy con màu đen hồ điệp. Kuchiki Byakuya nói ra. Chúng ta đi thôi. Naruto lúc này rồi hướng Rukia hỏi. Quyết định. Đúng. Rukia nhìn thật sâu Ichigo liếc mắt. Lại nói ra. Naruto xin ngươi nhắn giùm Ichigo. Nếu như hắn dám đến, ta sẽ không tha thứ hắn, ta sẽ chuyển cáo hắn. Naruto vừa nói vừa nhún nhún vai, nói ra, thế nhưng Ichigo ý tưởng là như thế nào? Ta nghĩ ngươi so với ta tinh tường, cho nên hắn đi không đi ngươi nói không tính là, chỉ có chính hắn mới có thể quyết định. Nghe được Naruto lời nói, Rukia im lặng, sau đó Naruto nói ra, Rukia mặc kệ lúc nào cũng không muốn buông tha hy vọng sao? À, Rukia kỳ quái. Vì sao Naruto sẽ nói một câu nói như vậy? Thế nhưng không đợi Rukia phản ứng kịp, Kuchiki Byakuya dùng không thể nghi ngờ giọng nói ra. Rukia, đi, là, vâng, đúng, Byakuya đại ca. Rukia không thôi nhìn thoáng qua ngã vào nơi đó Ichigo, yên lặng đi vào, sau đó môn liền tiêu thất. Naruto nhìn rời đi Kuchiki ba người, âm thầm thở dài, sau đó nói ra, ta nói hai người các ngươi xem cuộc vui muốn nhìn thấy lúc nào. Được không đi ra cứu người a? Ồ, Namikaze tiên sinh, không có đi được ngươi ở nơi này a? Urahara âm dương quái khí nói rằng, Naruto tức giận nói ra, thế nào, lần này ngươi hài lòng chưa? Hai tổn thương vừa đi. Nhìn ngươi sau đó bàn giao thế nào? Lúc này tất nhiên a. Urahara dưới mũ mặt, lộ ra một đôi tinh quang lòe lòe hai mắt nói rằng. Naruto nhún nhún vai nói ra. Tùy ngươi vậy. Tiếp lấy Naruto hướng về phía cùng Urahara cùng đi mèo Yoruichi nói ra. Yoruichi, phải cùng ta về nhà đi. Tốt, vèo một cái. Yoruichi từ Urahara trên vai nhảy xuống tới, nhảy tới Naruto trên vai, hướng về phía Urahara nói ra, Kisuke, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. À, Urahara hướng về phía Yoruichi cái này hành vi cảm thấy giật mình. Trừ mình ra Yoruichi nhưng là đối với còn lại nam tính không có hứng thú chút nào. Mình cũng là bởi vì từ nhỏ đã cùng Yoruichi biết duyên cớ, mới có thể cùng Yoruichi trở thành hảo hữu chí giao. Bất quá hiện tại thấy thế nào Yoruichi cùng trước mắt nam hài này có không tầm thường quan hệ. Chẳng lẽ nói, Urahara lúc này nhớ lại một việc. Đây chính là hơn 100 năm trước chuyện đã xảy ra. Bất quá nghĩ đến nơi đây thời điểm Urahara phát hiện Yoruichi và Naruto đã tự mình ly khai, Urahara cũng chỉ có thể thở dài. Tự mình xử lý hai cái té xuống đất thương binh. Bất quá khi Urahara chứng kiến Ichigo cùng Ishida vết thương trên người thời điểm, xác thực ở phía trên phát hiện một loại cùng bây giờ chỗ này thế giới cùng người khác bất đồng năng lượng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.